Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta chỉ bán thuốc, không cần thiết phải như vậy chứ. Lã Lạc vỗ vai Chu Khải, Khải ca a Khải ca, ngươi còn quá trẻ. Thuốc? Thuốc đáng được mấy đồng tiền, thứ ta muốn là trụ sở của Lam Thiên Dược nghiệp đó. Việc chuyển văn phòng kéo dài mấy ngày, trong thời gian này, Lã Lạc cũng vội vã thu xếp, thu thập đủ 75 vạn tiền ký hợp đồng với ba người. Hiện giờ Lam Thiên Dược nghiệp đang rối ren, chính là lúc rắn mất đầu. Lã Lạc cho rằng nên nhân cơ hội này để kết thúc hợp đồng, chấm dứt hậu họa. Lấy ra 75 vạn tiền mặt từ ngân hàng, Lã Lạc thay một bộ vest đen chỉnh tề. Đồng Tâm Trúc, chiều nay đi cùng ta ra ngoài một chuyến, Cổ ca và Khải ca cũng chuẩn bị đi. Đang ăn cơm hộp với Chu Khải và Cổ Phương, Bạch Nguyệt Đồng hơi bất mãn, cả ngày chỉ biết Đồng Tâm Trúc, đi đâu cũng mang Đồng Tâm Trúc theo, nàng là vợ của ngươi sao? Sao ngươi không mang ta theo? Đồng Tâm Trúc cúi đầu không nói, Lã Lạc đã giúp nàng đáp trả, mới cho ngươi 20 vạn kinh phí nghiên cứu, ngươi ở đây ghen tị cái gì? Ngươi cũng biết ngươi muốn sửa chữa là cơ giáp, không phải máy kéo, 20 vạn tính là cái gì? Được rồi, đừng ghen, chờ chuyện này xong, ta sẽ dẫn các ngươi đi công viên Nam Hoàng du ngoạn. Thật không? Tốt quá. Chiều hôm đó, Lã Lạc cùng Đồng Tâm Trúc cưỡi tàu cao tốc đến Lam Thiên Dược Nghiệp. Nếu trước kia Lã Lạc cưỡi tàu cao tốc là vì nghèo, thì nay hắn cưỡi tàu cao tốc là để tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, đúng vậy, hắn rất nông cạn. Chiều hôm nay Đồng Tâm Trúc cũng thay một bộ vest đen chỉnh tề. Bộ này có vẻ nhỏ hơn một chút, dù sao với số đo vòng một của Đồng Tâm Trúc, khóa ke áo không thể kéo lên. Đừng hỏi tại sao lại nhỏ hơn, đó là do Lã Lạc cố ý chọn nhỏ hơn. Thời tiết nóng lên, Đồng Tâm Trúc mặc thêm một đôi tất đen cao cổ. Ban đầu Đồng Tâm Trúc phản đối kịch liệt, nhưng Lã Lạc nói, bí thư phải có dáng vẻ của bí thư, ngươi giờ là bí thư của ta, cả ngày mặc đồ như tu sĩ, khiến cho văn phòng của chúng ta trông giống như thông đồng với giáo hội vậy, không tốt. Đồng Tâm Trúc không thích từ thông đồng, nhưng nàng không thể cãi lại Lã Lạc, chỉ có thể mặc bộ vest ôm sát đen theo yêu cầu của người nào đó. Còn Cổ Phương và Chu Khải. Chu Khải đã lái xe chở Cổ Phương đi rồi. Lã Lạc không những không muốn đi xe, mà còn nói đó là tư bản chủ nghĩa, không được. Vì thế có cảnh tượng hai người đi bộ, hai người lái xe. Lã Lạc đứng bên cạnh Đồng Tâm Trúc, ung dung tận hưởng ánh mắt ghen tị của những người đàn ông khác trên tàu. Chỉ tiếc là, dưới lớp váy đen của Đồng Tâm Trúc là quần an toàn, thật sự không hấp dẫn. Ngươi hỏi Lã Lạc biết Đồng Tâm Trúc mặc quần an toàn thế nào? Tất nhiên là do quan sát trộm, Lã Lạc mới vô tình biết được. Đi thôi, đến Lam Thiên Dược Nghiệp rồi. Đồng Tâm Trúc không thích ánh mắt dòm ngó của những người đàn ông kia, nhưng nàng thích Lã Lạc ở gần nàng như vậy. Nên hôm nay tâm trạng nàng khá tốt. Đến cửa Lam Thiên Dược Nghiệp, bảo vệ ngăn cản mấy người, hiện giờ công ty đang giới nghiêm, các người là ai? Tôi là nhà đầu tư của Lam Thiên Dược Nghiệp, hôm nay đến để giải quyết hợp đồng tài trợ học tập. Bảo vệ gật đầu, bình thường các nhà đầu tư tương lai đều sẽ gia nhập Lam Thiên Dược Nghiệp, là nguồn máu không ngừng của công ty. Bình thường hắn sẽ không khó xử mấy người. Giờ là thời kỳ đặc biệt, đồ đạc của các người phải kiểm tra, cái cặp da kia là gì? Là tiền. Lã Lạc trả lời khiến bảo vệ sửng sốt. Đến Lam Thiên Dược Nghiệp để giải quyết hợp đồng mà mang tiền là sao? Hối lộ lãnh đạo. Cũng không cần mang cả một chiếc cặp da lớn như vậy chứ. Hay là bên trong toàn là tờ một? Các người đến giải quyết hợp đồng mà mang tiền làm gì? Có phải muốn hối lộ lãnh đạo không? Mở ra cho ta xem. Bảo vệ nói cười, nhưng khi Cổ Phương mở cặp da ra, bảo vệ không nói nên lời. Toàn là những tờ tiền giấy liên minh màu lam mới tinh, tổng cộng 75 vạn tiền mặt, cảnh tượng này khiến bảo vệ nói lắp bắp. Những người này đến tìm chuyện sao? Không giống, chỉ có 4 thanh niên. Lam Thiên Dược Nghiệp dù đang gặp khó khăn, bị điều tra, nhưng dù sao cũng là xí nghiệp hàng đầu, hoạt động bình thường vẫn có thể duy trì. Mà nếu thật sự tìm đến chuyện, họ phải mang súng đạn, chứ không phải nhiều tiền mặt như vậy. Các người mang nhiều tiền như vậy làm gì? Giải quyết hợp đồng chứ sao? Các người. Bảo vệ đột nhiên nhận ra điều gì đó. Đúng, chúng ta đến để giải ước. Nhìn bốn người bước vào công ty, các cổng ngẩn ngơ hồi lâu không nói nên lời. Tư trợ sinh phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thống nhất là 25 vạn, mấy người trẻ tuổi này quả thật không tầm thường. Lã Lạc từng quan sát ký ức của người khác, đối với hoàn cảnh Lam Thiên Dược Nghiệp đương nhiên quen thuộc như lòng bàn tay, song lúc này, bọn hắn vẫn cần phải khiêm tốn. Theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ, bọn họ đến phòng làm việc của giám lý Lam Thiên Dược Nghiệp. Sau một hồi chờ đợi, thư ký giám lý gọi bọn họ vào. Tống Cáp Na qua đời, Lam Thiên Dược Nghiệp cần một giám lý mới. Người này do nội bộ điều đến, danh thiếp ghi rõ tên là Mộc Cát. Một nam nhân trẻ tuổi, độ tuổi chừng 25, 26, mặc bộ Âu phục xám, đeo cà vạt vân sọc, có phần non nớt. Một Cát chỉ là một siêu phàm giả nhất giai bình thường, Lã Lạc thậm chí nghi ngờ hắn có đánh thắng được Chu Khải hay không. Dù sao hiện giờ Chu Khải song tu hệ thống, thêm năng lực hệ thực vật, cấp độ ngang hàng cực cao, chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Một Cát quan sát bốn người, vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ khiến hắn thoáng do dự, khí thế trên người Lã Lạc lại khiến hắn hơi kinh hãi. Ta vừa nghe người dưới nói, các ngươi đến giải ước, ba phần hợp đồng, 75 vạn, Lã Lạc, Cổ Phương Nhất, Chu Khải ba người, đúng không? Đúng vậy, chúng ta đến giải ước, xin mời Một Cát tiên sinh lấy hợp đồng giải ước ra. Lã Lạc trực tiếp đẩy ra chiếc rương chứa 75 vạn. Một Cát nhìn đống tiền trên bàn, vẫn còn hơi sửng sốt. Trước nay, người giải ước thì có, nhưng thông thường là công ty lớn chiêu mộ người tài, rồi chuyển sang công ty con. 25 vạn không phải số nhỏ, 25 vạn đó cũng mang ý nghĩa bán mình. Nhưng mà trực tiếp đưa tiền đến giải ước như mấy người trước mắt này, hắn quả là lần đầu tiên gặp. Vòng tròn thợ săn nhân sự vụ. Ta nhớ các ngươi đang sản xuất một loại thuốc mới, rất giống với thuốc điều chỉnh huyết áp của công ty. Chúng ta hình như còn đang kiện tụng nhỉ. Đã nhận được lệnh truyền của tòa án rồi à? Lã Lạc híp mắt. Một Cát này, không được lắm. Nếu là Tống Cáp Na còn tại vị, Lã Lạc nhất định sẽ đối đầu trực diện, nhưng hiện giờ hoàn cảnh khác biệt. Hắn quá muốn trụ sở Lam Thiên Dược Nghiệp ở khu dân nghèo kia, nhưng lại thiếu tiền, cho nên, phải khiêm tốn, không thể lại chọc giận người Lam Thiên Dược Nghiệp. Ít nhất bề ngoài, hắn phải duy trì sự khiêm nhường và thỏa hiệp. Hèn mọn phát dục, đừng sống. Lã Lạc thầm nghĩ. Chúng ta cũng không muốn xung đột với Lam Thiên Dược Nghiệp, nhưng sự phát triển của công ty nào cũng sẽ nảy sinh chút mâu thuẫn. Loại thuốc đó chỉ là hiểu lầm, chúng ta hôm nay đến đây là mang thành ý tới giải quyết mâu thuẫn. 75 vạn, không thiếu một đồng nào, Một Cát tiên sinh, đừng làm khó công ty nhỏ chúng ta. Nếu có chỗ nào mạo phạm, ta thay mặt phòng làm việc vòng tròn xin lỗi Lam Thiên Dược Nghiệp công ty. Cổ Phương Nhất mặt không đổi sắc, Chu Khải có phần cứng nhắc, đồng tâm trúc muốn cười nhưng nhịn được. Một Cát nhìn Lã Lạc cúi đầu, cuối cùng không làm khó ba người nữa. Từ khi đến Lam Thiên Dược Nghiệp, hắn đã rất phiền lòng, vì hắn nhận ra mình là người gánh vác. Chuyện khu dân nghèo Đông Hoàng, trách nhiệm tất cả cần người xử lý, Một Cát đã bận đến đầu tắt mặt tối. Vòng tròn phòng làm việc lại làm ra màn kịch tiểu huyết bình, Một Cát thực sự phiền lòng, cho nên mới châm chọc Lã Lạc ba người. Giờ Lã Lạc đã thành khẩn xin lỗi, Một Cát cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Tinh lực hiện tại của hắn chủ yếu là dỗ dành dư luận, xoa dịu sự bất mãn của mọi người đối với Lam Thiên Dược Nghiệp. Tính toán, chuyện hợp đồng, cứ thế đi. Một Cát nhanh chóng ký tên lên hợp đồng, đóng dấu giám lý, trả ba bản hợp đồng cho Lã Lạc. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi và Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ hoàn toàn không liên quan. Cổ Phương Nhất và Chu Khải đều nắm chặt nắm đấm, đối với họ, đây không nghi ngờ là khoảnh khắc xúc động. Ngay cả khóe miệng Lã Lạc cũng nở nụ cười, xiềng xích của Lam Thiên Dược Nghiệp cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nếu vậy, chúng ta cáo từ. Một Cát tiên sinh, ngài bận rộn đi. Xong việc, mấy người chuẩn bị đi đại bản doanh võ trang lấy tiền, rồi đến bệnh viện thăm Từ Minh Lỗi đang dưỡng bệnh, tiện thể tối nay đón Bạch Nguyệt Đồng và Hàn Thi Vũ ra uống rượu. Khi mấy người đến cửa thang máy, từ thang máy đối diện đi ra ba người. Hai nam một nữ. Một người là Tiểu Sinh Kem, chính là Kim Thần từng thổ lộ với Bạch Nguyệt Đồng trên bức tường than thở. Một người khác là nam nhân cao lớn, râu quai nón ngắn, ánh mắt lơ đãng. Phía sau bọn họ là Lã Lạc cùng ba người kia, tất cả đều nhận ra, đó là minh tinh trẻ tuổi nổi tiếng, Cổ Uyển Vân. Nhất là Chu Khải, thời trẻ chưa hiểu chuyện, còn từng nhờ mối quan hệ với nàng để đổi đĩa CD. Lạc ca. Ta thấy rồi. Hai nhóm người đi thẳng về phía nhau, song phương đều không chào hỏi. Nhưng khi Lã Lạc và những người kia sắp bước vào thang máy, Kim Thần nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đồng Tâm Trúc. Đủ giáo sĩ. Trước đó Đồng Tâm Trúc vẫn im lặng, nhưng giờ đối phương đã lên tiếng, nàng tự nhiên không thể làm ngơ. Ngươi là? Kim Thần liếc nhìn bộ áo khoác bó sát và chiếc váy ngắn màu đen của Đồng Tâm Trúc, rồi nở một nụ cười khá kỳ lạ. Không ngờ Đủ giáo sĩ lại ăn mặc khá ấn tượng. Đó là đương nhiên, thích làm đẹp là bản tính của phụ nữ, ta dù là tín đồ, nhưng cũng là phụ nữ trẻ. Trong thánh quy của giáo hội, hẳn không có điều khoản nào quy định giáo sĩ không được mặc y phục như thế chứ. Lúc này Đồng Tâm Trúc lời lẽ lưu loát, mạch lạc, đâu còn vẻ khúm núm như thường lệ trước mặt Lã Lạc. Tóm lại chỉ hai chữ, đại khí. Tráng, Đủ giáo sĩ nói rất đúng, nhưng với thân phận của ngài, sao lại ở khu 4? Thánh quan là công bằng, nơi nào cần thánh quan, ta đều có thể đến, khu 4 cần ta liền ở khu 4, thế nào? Kim Thần cười ngượng nghịu, người đàn ông cao lớn kia không nói gì, còn Cổ Uyển Vân thì có vẻ đang suy nghĩ. Đồng Tâm Trúc ca, giáo sĩ trẻ tuổi nhất của giáo hội, người mộ quan, danh tiếng lẫy lừng. Nhưng trang phục của ngươi hình như không mấy phù hợp với sự ca ngợi của giáo hội nhỉ, y như các cô gái trong hộp đêm vậy. Lã Lạc lùi lại một bước, định quay người lên tiếng, thì bị Đồng Tâm Trúc ngăn lại. Nàng bình tĩnh, không hề giận dữ vì lời nói của Cổ Uyển Vân. Cổ Uyển Vân tiểu thư nói phải, nhưng ta chỉ là một tín đồ nhỏ bé mà thôi, Cổ tiểu thư không cần phải để ý đến ta như vậy. Hơn nữa, Cổ tiểu thư mới là người nổi tiếng, ta từ nhỏ đã nghe nhạc của Cổ Uyển Vân tiểu thư lớn lên. Cha mẹ ta, thậm chí ông bà đều rất thích cô ấy đấy. Ba người Lã Lạc kinh ngạc nhìn Đồng Tâm Trúc, ý tứ trong lời nói này, chẳng phải là đang mỉa mai Cổ Uyển Vân già rồi sao? Đồng Tâm Trúc bình thường không phải như vậy a, sao giờ lại đột nhiên mạnh mẽ thế này? Ba người Lã Lạc nghe ra, Cổ Uyển Vân, người rất nhạy cảm với tuổi tác của mình, tự nhiên cũng nghe ra. Giáo sĩ đúng là giáo sĩ, nói chuyện cứ như đang thuyết giáo vậy, lợi hại. Được rồi, cãi nhau như thế này chẳng có ý nghĩa gì, đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Người đàn ông dẫn đầu cuối cùng cũng lên tiếng, hắn liếc Đồng Tâm Trúc, rồi liếc Lã Lạc. Nhưng rất nhanh hắn liền thu lại ánh mắt, dường như không hề để hai người vào mắt. Chúng ta đi thôi. Đồng Tâm Trúc kéo Lã Lạc, kéo hắn vào thang máy. Trong thang máy, Đồng Tâm Trúc nắm lấy ngón tay Lã Lạc. Nghi hội và giáo hội vốn đã có hiềm khích, cho nên, ngươi đừng để bụng. Nghe Đồng Tâm Trúc nói vậy, Lã Lạc cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng lúc nãy Cổ Uyển Vân công kích Đồng Tâm Trúc, giờ lại là Đồng Tâm Trúc an ủi hắn, chuyện quái gì thế này? Lã Lạc cảm thấy Đồng Tâm Trúc bị khiêu khích là do mình, nên có chút áy náy nói, được rồi, sau này nếu ngươi không muốn mặc quần áo như vậy, có thể không mặc. Không sao đâu, ta rất thích bộ quần áo này, sau này đi cùng ngươi, ta sẽ cứ mặc như vậy. Đồng Tâm Trúc nháy mắt mấy cái, cười nói. Cổ Phương Nhất và Chu Khải thì thầm ở phía xa, tỏ vẻ rất có ý thức hệ. Cổ ca, bình thường anh cách xa cô ấy thế này à? Không, khi ba người cùng nhau, thì rất gần. Lợi hại a, Cổ ca. Đương nhiên. Rời khỏi Lam Thiên Dược Nghiệp, Lã Lạc và ba người kia đến công ty trang bị võ lực Hoành Đồ. Theo số điện thoại Lý Đàm Nhã cho, họ tìm được nữ tiến sĩ cá tính mạnh mẽ này. Cuối cùng cũng đến rồi. Ta còn tưởng ngươi không đến nữa chứ. Lý Đàm Nhã trêu ghẹo, nàng trực tiếp để một tấm séc 50 vạn đã ký lên trước mặt Lã Lạc, gọn gàng, không vòng vo. Lý bác sĩ quá khách khí, hắc hắc hắc. Nói thật, hợp tác với người thẳng thắn vui vẻ như Lý Đàm Nhã, ai mà chẳng thích. Trước đó, trong đầm lầy im lặng, Lý Đàm Nhã có thể trực tiếp từ bỏ phần lớn vũ khí, đồng thời nhận lời với giá cao nhờ Lã Lạc hỗ trợ, đã đủ thấy sự quyết đoán của nàng. Người như vậy, về sau có thể duy trì hợp tác. Được rồi, đừng nói nhiều lời nữa, Lã Lạc, ngươi có thứ ta cần không? Câu hỏi của Lý Đàm Nhã thực ra có hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất là ý nghĩa đơn giản nhất, nàng muốn thịt trên người Cương Mổ. Nhưng tầng thứ hai là Lã Lạc có thịt trên người Cương Mổ hay không? Nếu Lã Lạc đích thực tồn tại, thì Lã Lạc kia đã làm ra điều gì? Hắn đào một đường hầm mà đào thoát, hay là quả thật đã ném Cương Mổ cho cá mập? Vấn đề này liên quan đến việc phán đoán thực lực hiện tại của Lã Lạc. Nếu Lã Lạc quả thật còn sống, vậy cần phải cân nhắc thái độ đối đãi với hắn về sau. Lã Lạc trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Thứ ngươi muốn, ta có. Có bao nhiêu? Lã Lạc từ trong ngực lấy ra một chiếc lọ. Chiếc bình này lấy được từ căn cứ khu ổ chuột, là loại bình nuôi cấy có thể ngăn ngừa thối rữa, bên trong chứa thịt, chừng một cân. Chỉ nhiêu đó. Thực ra, Lã Lạc trước đó có thể lấy được nhiều thịt nát hơn thế gấp bội. Nhưng hắn chỉ mang về nhiêu đó, bởi vì hắn không muốn để Lý Đàm Nhã phán đoán chính xác thực lực của mình. Nếu thịt quá nhiều, nàng ta có thể phán đoán Cương Mổ bị hắn giết. Nói giá đi, bao nhiêu? Đều là bằng hữu cả, bàn bạc tiền nông làm gì tổn thương tình cảm a. Lã Lạc cười trừ, cầm được 50 vạn kia, hắn thật sự không thiếu vốn lưu động. Nhu cầu về tiền giảm xuống, nhu cầu về những thứ khác lại tăng lên. Nói đi, ngươi muốn gì? Lý Đàm Nhã ôm ngực, vẻ mặt chờ mong Lã Lạc ra giá. Lã Lạc lại chần chừ một lúc, cuối cùng mở miệng, ta nghe nói công ty Đông Hoàng Hoành Đồ võ bị của các người, thải loại một bộ máy móc chế tạo mô hình. Các người vứt đi cũng là vứt đi, ta thấy rất hữu dụng, không bằng cho ta đi. Nghe Lã Lạc nói vậy, Lý Đàm Nhã lộ vẻ nghi hoặc, máy móc chế tạo mô hình thải loại. Công ty chúng ta gần đây không có thải loại thiết bị nào a. Lời này vừa dứt, Lã Lạc lập tức lộ vẻ thất vọng, hắn cầm lấy phần thịt nát của Cương Mổ trên bàn, đứng lên, vậy sao? Xem ra ta nhầm rồi, thật xin lỗi, chúng ta đi đây. Nói xong, Lã Lạc định dẫn người rời đi. Lý Đàm Nhã ngồi trên ghế sofa đã ngây người. Nàng chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Một bộ máy móc chế tạo mô hình rẻ nhất cũng phải 1 triệu, tính cả phí hao mòn, ít nhất cũng trên 50 vạn. Huống hồ bộ máy của công ty còn mới đến 89/10. Chỉ một miếng thịt, lại không phải thi thể hoàn chỉnh của Cương Mổ. Cái tên này, gan to bằng trời. Thấy Lã Lạc sắp đi, Lý Đàm Nhã cuối cùng cũng ngồi không yên, khụ khụ, công ty đúng là có một bộ máy móc chế tạo mô hình sắp thải loại, đã ngươi muốn, vậy cứ cho ngươi. Ai nha, tiến sĩ Lý Đàm Nhã quả nhiên rất hào phóng, đây mới là bằng hữu chân chính a. Ta đây trọng tình trọng nghĩa, bằng hữu phải có qua có lại. Như vậy đi, ta tặng thêm một bình độc tố của Cương Mổ, vật này, công ty các người hẳn là rất cần mới đúng. Lý Đàm Nhã ánh mắt lóe lên, cách làm việc của Lã Lạc này thật sự là có chút thú vị. Ha ha, ta thật nên cảm ơn ngươi. Như vậy, máy móc chế tạo mô hình cho phòng thí nghiệm đã có, Bạch Nguyệt Đồng sẽ không còn ngày nào cũng dục giả nữa. Tốt, tối nay không say không về, sau đó hảo hảo tăng thực lực lên. Làm lớn là mạnh, lại tạo nên huy hoàng. Hai tháng sau, Lã Lạc cùng ba người khác ngồi xổm trong hố thối rửa C04 ở phía nam. Lần này, hắn còn mang cả Chu Khải theo. Hố thối rửa có năng lượng ám rất cao, nhất là khu vực hoa viên của Cương Mổ, gần như đạt tới 9 lần cường độ trong tường. Lã Lạc muốn ở đây đột phá tam giai. Chuẩn bị bắt đầu thôi. Ký chủ hiện tại ở trạng thái cực hạn, dựa theo tình hình hiện tại, hệ thống đưa ra 3 phương án hợp nhất. Phương án thứ nhất, áp dụng lại phương pháp dày đặc kỳ huyệt, năng lượng của một kỳ huyệt được cố định, tăng số lượng kỳ huyệt làm chính. Phương án thứ hai, tiếp tục cường hóa khí huyệt theo phương án cũ, duy trì nguyên trạng. Phương án thứ ba, thực hiện phương án cường hóa năng lượng, dùng thánh huy hoặc lôi điện trợ giúp cường hóa năng lượng, nhược điểm là thuộc tính đơn nhất hóa, không thể điều động thuộc tính khác. Hiện tại Lã Lạc không còn là tân thủ năm đó, hắn đã sớm nắm chắc trong lòng phương hướng cường hóa của bản thân. Khí huyệt tổ ong và khí huyệt thuộc tính đều có nhược điểm rõ ràng, hơn nữa hắn không thể đi con đường thuộc tính đơn nhất. Độc, lôi điện, thánh huy, minh viêm, hiện tại trừ thánh huy ra, ba thuộc tính khác hắn đều không thể bỏ. Vì vậy, khi các phương án được đưa ra, trong lòng Lã Lạc đã có lựa chọn. Lựa chọn phương án thứ hai. Ký chủ đã lựa chọn phương án thứ hai, tiếp tục cường hóa phương án khí huyệt đa thông đạo, lần này số lượng khí huyệt mở ra 3, cường độ khí hợp 300. Kẻ thôn vệ đang thôn vệ linh thạch ám, loại bỏ năng lượng ám tinh khiết. Cấp bậc kẻ thôn vệ 3, hiệu suất 160. Ngươi sở hữu thiên phú cấp đỉnh nhân loại, hiệu quả thiên phú 160. Phương pháp tiến giai sinh mệnh, hai đạo. Chuẩn bị hợp nhất bắt đầu, đang kiểm tra tất cả điều kiện. Điều kiện 1, thuộc tính đơn vượt quá 50, kiểm tra sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tất cả đều đạt 50, phù hợp với biến đổi hoàn hảo. Điều kiện 2, khí huyệt thứ 3 đạt 100, kiểm tra độ tinh khiết khí hợp đã đạt tới 100, phù hợp với biến đổi hoàn hảo. Tất cả điều kiện đã sẵn sàng, cấp độ biến đổi, hoàn hảo. Tiêu hao 100 đơn vị khí hợp, mở ra khí huyệt thứ 4 kinh tịch. Tiêu hao 100 đơn vị khí hợp, mở ra khí huyệt thứ 5 lộc sơn. Tiêu hao 100 đơn vị khí hợp, mở ra khí huyệt thứ 6 vong mộng. Hợp nhất đang tiến hành hợp nhất khí hợp và lõi sức mạnh, chuẩn bị cho sự đột biến đặc thù của thể chất sinh mệnh, xin chờ. Lời nhắc nhở hữu nghị từ người quan sát, lần đột phá này động tĩnh có thể sẽ lớn hơn, nhưng hiện tại môi trường khá an toàn, ngươi cũng có vài người bạn tốt, không thành vấn đề. Dòng chảy hỗn loạn do khí hợp đột phá gần như phá hủy hết thảy trong khu vực hoa viên của Cương Mổ. Sơn cốc sụp đổ, đồng tâm trúc chỉ có thể quan sát từ xa. Lạc ca đột phá, luôn luôn không bình thường như vậy sao? Chu Khải nhớ lại thời điểm mình đột phá, chỉ cần rắc một tiếng là xong, so với Lã Lạc hiện tại, quả thực không bình thường. Có lẽ là vậy. Đồng tâm trúc không mấy để tâm. Dù đột phá của Lã Lạc trước đây khá thuận lợi, nhưng đột phá luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Mà cường độ càng lớn, nguy hiểm càng cao, cường độ năng lượng của Lã Lạc này. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lần đột phá này chỉ kéo dài khoảng 6 phút, sự gia tăng bản chất sinh mệnh sắp kết thúc. Hợp nhất lõi sức mạnh hoàn thành, khí huyệt thứ 4 kinh tịch, khí huyệt thứ 5 lộc sơn, khí huyệt thứ 6 vong mộng đã mở ra. Bản chất sinh mệnh đang thăng hoa. Bản chất sinh mệnh đã tăng lên đến tam giai. Thế giới mâm tròn tiến vào một, số lần chuyển động mâm tròn tận thế một. Ký chủ, Lã Lạc. Nghề nghiệp, hai đạo, tam giai. Sức mạnh, 55. Nhanh nhẹn, 55. Thể chất, 55. Năng lượng, 2560. Khí huyệt, 7 hợp, thiên tá, địa hữu, tinh tịch, lộc sơn, vong mộng. Thiên phú, danh sách S02 kẻ thôn vệ LV3. Danh sách S04 người hợp nhất LV2. Danh sách S07 người triệu hoán LV1. Danh sách S11 người quan sát LV2. Danh sách liên B00 cực. Danh sách C189 hạt giống. Danh sách D06 quan chi thân hòa. Đánh giá tổng hợp, kết thúc người. Cuối cùng cũng tam giai. Lã Lạc thở sâu. Để đột phá tam giai, ngoài việc tu luyện bình thường ở đây, Lã Lạc còn đã khắc rất nhiều linh thạch ám, khoảng hơn 60 vạn. Đến đây, Lã Lạc cuối cùng đã hoàn thành khí huyệt thứ 6, hình thành đường dẫn tuần hoàn 32.300, thăng cấp tam giai. Đồng tâm trúc đã thăng cấp tam giai từ 3 ngày trước. Cổ Phương cũng đã thăng cấp nhị giai hơn 10 ngày trước. Chỉ có Chu Khải là kẻ chạy vậy tầm thường, không có hiệu quả gia tốc khi ở bên Lã Lạc, chỉ có thể tự mình gắng sức. Quan trọng là, hắn không phải tu luyện viên giữ được sự bình tĩnh, nên tiến độ tương đối chậm. Lã Lạc. Không sao chứ. Lạc ca đột phá. Nhìn vào thành viên tổ chức của mình hiện tại, Lã Lạc hài lòng gật đầu. Không tệ, chúng ta về thôi. Hai tháng qua, nhóm làm việc vòng tròn chính thức đăng ký thành lập công ty, vốn đăng ký 5 vạn lượng bạc. Tên công ty là Vòng Tròn Siêu Phàm Giả Sự Vụ. Đây không phải ý của Lã Lạc, mà là ý của Lư Địch. Vòng Tròn có thể hợp tác mật thiết với Thú Liệt Nhân, nhưng công ty thì tốt nhất nên tách riêng khỏi Thú Liệt Nhân bên ngoài. Bởi Thú Liệt Nhân vốn thuộc về liên minh võ lực của đất chết. Mặc dù Thú Liệt Nhân hầu như độc lập kinh doanh ở Tứ Hoàng, nhưng Cục trưởng Tứ Hoàng An Toàn Cục, Bộ trưởng các bộ, đều không liên quan đến Thú Liệt Nhân. Vì thế, tách riêng ra là thượng sách. Trở về trong tường, Lã Lạc cùng mọi người quyết định nghỉ ngơi thư giãn thật tốt. Kế hoạch Nam Hoàng Du Lạc Tràng trì hoãn gần 3 tháng rốt cục được đưa lên lịch trình. Hôm nay chính là ngày ấy. Ngoài Lã Lạc, Cổ Phương Nhất, Chu Khải, Đồng Tâm Trúc, Bạch Nguyệt Đồng trong nhóm làm việc Vòng Tròn, Lã Lạc còn rủ Kiều Tiểu Mễ cùng đi. Hàn Thi Vũ không đi, nói là không thoải mái khi ở cùng người trẻ tuổi. Trước khi đi, nàng còn ném cho Lã Lạc một cái ánh mắt như mị hoặc, không biết ý gì. Mấy người ngồi tàu cao tốc, thu hút ánh nhìn của người xung quanh, đến khu vui chơi đất chết ở cực nam Nam Hoàng. Công trình khu vui chơi này rất đầy đủ, ít nhất trong mắt Lã Lạc, chẳng khác gì các khu vui chơi kiếp trước. Đứng trước cửa khu vui chơi, Bạch Nguyệt Đồng lên tiếng trước, cho ăn, Lã Lạc, sao không mua vé ưu tiên? Mỗi vé 1.200 chứ gì? 6 người là 7.200 rồi, vé thường chỉ 50 mà thôi. Nếu cảm thấy mình nhiều tiền thì tự giác xin nghỉ việc 3 năm, tự mình chi trả đi. Cắt, keo kiệt. Dù là vé thường, nhưng trong điều kiện đất chết, số người đến khu vui chơi cũng không quá đông, cũng không ít. Thời gian xếp hàng chỉ vài phút, vé ưu tiên quả là chuyện cười. Vì tâm trạng du ngoạn, lại đang ở trong tường, nên mọi người đến Nam Hoàng Du Lạc Tràng không mang theo vũ khí trang bị gì. Ngoại trừ Cổ Phương Nhất. Bước vào Nam Hoàng Du Lạc Tràng, bởi phần lớn là siêu phàm giả, nên hầu hết các hạng mục giải trí đều không thú vị với họ. Chỉ có Bạch Nguyệt Đồng và Kiều Tiểu Mễ mới thực sự có thể chơi. Lã Lạc cùng mọi người trước tiên dẫn Kiều Tiểu Mễ đi tham quan các công trình giải trí dành cho trẻ em. Sau đó, ăn chút đồ ăn mà tuyệt đối Kiều Tinh sẽ không để Kiều Tiểu Mễ ăn phải đồ ăn kém chất lượng, rồi đi xem một vườn thú thu nhỏ trong một cửa hàng kiểu 404 nào đó. Cho ăn, ba chúng ta muốn đi nhà vệ sinh, mấy người đi mua chút đồ ăn nhé. Bạch Nguyệt Đồng yêu cầu, tốt nhất là đồ ăn vặt, ngọt ngọt một chút. Quan trọng là, con hàng này còn không chịu trả tiền. Trời, được rồi, Đồng Tâm Trúc, trong các nàng kìa. Lã Lạc cố ý dặn dò. Ừ, ta biết. 10 phút nữa tụ họp ở đây nhé. Tốt. Sau khi chia tay, mọi người lập tức gặp phải tình huống rắc rối. Ba nam nhân đi mua đồ ăn vặt, ba nữ nhân đi nhà vệ sinh, hai nhóm người lại không hiểu sao lại tách ra. Khi Lã Lạc cùng mọi người trở lại, hỏi han nhiều người, xác nhận ba người Đồng Tâm Trúc không hề đến nhà vệ sinh lúc đó. Ba người phụ nữ này không ở nhà vệ sinh, vậy đi đâu rồi? Điện thoại mới mua của công ty liên tục báo tín hiệu yếu, không liên lạc được với họ. Có Đồng Tâm Trúc ở đây, Lã Lạc không quá lo lắng về sự an toàn của các nàng, nhưng việc tìm không thấy người này lại rất phiền. Lã Lạc chặn một gã hề xiết trong hỏi, ngài tốt, ngài có thấy một cô gái tóc đen dài, một cô gái tóc trắng, và một bé gái nhỏ tầm vóc này không? Gã hề từ quả bóng nhún nhảy xuống, suýt ngã. À, ta nhớ rồi, hai cô gái đó rất xinh đẹp, họ đi hướng kia. Người này nhịp tim bình thường, hơi thở ổn định, nhưng hắn luôn cho ta một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ. Lã Lạc nhìn tiểu sửu đa mấy lần, nhưng thực sự không nhìn ra gã có địch ý gì, cũng không đoán được mục đích của gã, đành gật đầu, cảm ơn. Không cần khách khí. Gã hề lại nhảy lên quả bóng nhúng, tiếp tục biểu diễn xiết trong. Lã Lạc nhìn bóng lưng gã hề, trầm ngâm. Lạc ca, người này có vấn đề à? Không biết nữa. Phía khác, bị nhốt trong nhà vệ sinh đơn Đồng Tâm Trúc đấm mạnh vào cửa nhà vệ sinh, nhưng cửa chẳng nhúc nhích. Loại phòng ngự này, năng lực dị chủng sao? Hay là một loại bẫy rập nào đó? Nàng nhìn đồng hồ, sắc mặt khó coi, trong lòng lo lắng. Đã qua 15 phút rồi, không xong. Về phía Bạch Nguyệt Đồng, nàng nhìn vào gương, đang là mặt quỷ với chính mình, ép buộc mình giữ bình tĩnh, bắt đầu phân tích. Ánh sáng nhà vệ sinh khoảng 5, độ phản xạ của gương vượt quá 5, hình ảnh mình trong gương còn sáng hơn bản thân. Vậy có thể kết luận, mình trong gương không phải là mình. Kết luận, tấm gương có vấn đề, có thể là dị chủng. Phương pháp giải quyết, giữ bình tĩnh, triệu hồi cơ giáp từ xa. Suy nghĩ xong, Bạch Nguyệt Đồng lặng lẽ nhấn vài nút trên vòng tay. Nàng tiếp tục đứng trước gương, như thường lệ chăm chút mái tóc ống mượt. Kiều Tiểu Mễ vô cùng lúng cuống nhìn dòng người tấp nập qua lại. Vừa nãy còn ở bên nhau, sao chỉ một lát đi nhà vệ sinh đã lạc mất rồi? Họ đi đâu hết cả rồi? Tiểu muội muội, ngươi đi lạc người lớn sao? Một nam tử dung nhan thanh tú ngồi nửa người trước mặt Kiều Tiểu Mễ. Kiều Tiểu Mễ thấy hắn, lập tức cảnh giác. Ngươi là ai? Ta. Ta gọi Chu Khả Nhi. Kiều Tiểu Mễ nắm chặt quả bóng bay trong tay, lùi lại một bước, né tránh ngón tay Chu Khả Nhi muốn chạm vào mặt mình. Ta không biết ngươi. Lúc đầu chúng ta quả thật không quen biết, nhưng ta vừa rồi đã tự giới thiệu rồi, vậy hẳn là quen biết rồi chứ. Vậy ngươi tên gì? Kiều Tiểu Mễ nhìn Chu Khả Nhi. Nàng tuy nhỏ nhưng không phải ngốc. Nàng đang suy tính, nếu Chu Khả Nhi là kẻ xấu, vậy mình cự tuyệt trả lời hắn, liệu có nguy hiểm không? Đầu óc nhỏ bé nhanh chóng vận hành, vừa ổn định tâm tình, vừa phải trấn an kẻ trước mặt. Kiều Tiểu Mễ sợ hãi nói, ta gọi Tiểu Mễ, Kiều Tiểu Mễ. Nguyên lai là tiểu bằng hữu Kiều Tiểu Mễ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi cùng người nhà đi lạc như thế nào không? Không có, ta ở đây chờ bọn họ. Nhưng ngươi ở đây đã đợi 15 phút rồi, ta dẫn ngươi đi tìm họ được không? Kiều Tiểu Mễ không biết làm sao từ chối, nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn những người qua lại. Nhưng những người này như không thấy nàng vậy, thản nhiên đi ngang qua. Kiều Tiểu Mễ, anh trai hỏi ngươi kìa. Chú ơi, anh trai ở đâu à? Chu Khả Nhi trầm ngâm một lát. Tốt ca, quả là một tiểu nha đầu lanh lợi, anh trai, chú những đề tài này, chúng ta từ từ bàn sau. Ta bây giờ dẫn ngươi đi tìm người nhà ngươi được không? Nhìn bàn tay Chu Khả Nhi duỗi ra, Kiều Tiểu Mễ cảm thấy không thể lùi nữa. Chạy sao? Căn bản không chạy nổi, phản kháng chỉ có chết, cho nên. Được. Cầm tay Chu Khả Nhi, Kiều Tiểu Mễ trong lòng hoảng loạn tột cùng. Lã Lạc đại ca, con gặp người xấu rồi, người ở đâu vậy a? Ba nếu ở đây thì tốt. Tiểu Mễ. Kiều Tiểu Mễ bị giọng nói Chu Khả Nhi làm giật mình. Ta đây có cái kẹo mút. Cảm ơn, con không ăn. Nào có đứa trẻ nào không thích ăn kẹo chứ, hay là ăn đi. Kiều Tiểu Mễ nhìn khuôn mặt Chu Khả Nhi ở ngay trước mắt, đành nhận lấy kẹo mút. Ngao. Ăn đi. Dạ. Ngoan. Lã Lạc liếc nhìn người qua lại, lúc này công viên vẫn bình thường. Dù là du khách hay chính hắn, đều không phát hiện điều gì bất thường. Ít nhất người quan sát không có nhắc nhở. Cổ ca, ngươi qua bên kia tìm thử. Được. Khải ca, Khải ca. Mẹ nó Khải ca đâu rồi? Lã Lạc trong lòng giật mình, vẫn đứng sau lưng hắn Chu Khải, cứ thế biến mất không thấy bóng dáng. Chu Khải biến mất hoàn toàn không có dấu hiệu, hẳn là một số giác quan của ngươi bị che giấu. Giác quan bị che giấu? Lại là tình huống như lần trước sao? Lã Lạc đột nhiên nhận ra điều gì đó. Quay đầu nhìn về phía Cổ Phương Nhất, muốn gọi hắn quay lại. Cổ ca. Nhưng vừa quay đầu, Cổ Phương Nhất cũng không thấy đâu. Cái này có chút không ổn. Lã Lạc chậm rãi đi vài bước, đặt tay lên một số công trình và đồ vật trong công viên rồi chờ người quan sát nhắc nhở. Tất cả đồ vật đều là thật, giác quan của ngươi, chỉ trong điều kiện đặc biệt mới bị can thiệp. Phương pháp xác nhận kép, xúc giác thị giác, trong điều kiện xác nhận kép, người trước mắt mới là thật. Lã Lạc xác nhận phương pháp trong lòng, lại chặn một người phụ nữ trung niên đang dắt con. Lần này, hắn trực tiếp nắm lấy tay người phụ nữ. Chào chị có thấy hai cô bé, dắt theo một bé gái nhỏ không? Khuôn mặt người phụ nữ cứng đờ, nghiêng đầu nhìn Lã Lạc, ánh mắt hai người chạm nhau, Lã Lạc cũng cảm thấy không bình thường. Chi chi. Mục tiêu đang tiến hành biến đổi sinh vật năng lượng cấp cao, sinh vật đặc thù đang giảm bớt. Biến đổi sinh vật năng lượng. Phản ứng đầu tiên của Lã Lạc là một quyền đánh tới. Oanh. Nhưng nắm đấm hắn, khi gần người phụ nữ, như đập vào một lớp năng lượng vô hình. Cuối cùng không thể tiến thêm một bước. Lớp năng lượng không phản chấn gì, nhưng lại hoàn toàn hấp thụ đòn tấn công của Lã Lạc. Người phụ nữ máy móc nói với Lã Lạc, cảnh cáo lần thứ nhất, nếu ngươi tiếp tục tấn công, sẽ kích hoạt cơ chế trừng phạt, đồng thời hủy bỏ phần thưởng. Kích hoạt cơ chế trừng phạt, hủy bỏ phần thưởng. Lã Lạc hiểu ý tứ, nhưng không rõ ràng, câu nói này từ miệng người phụ nữ nói ra có ý gì. Nhưng rất nhanh, hắn hiểu ra. Đầu người phụ nữ trở nên cứng ngắc, nàng và đứa bé bên cạnh đang dần hóa đá. Nhưng vào giây phút cuối cùng, nàng lại nói với Lã Lạc một câu. Trò chơi bắt đầu. Trò chơi. Trên mặt người phụ nữ lập tức hiện ra một màn ánh sáng, khác hẳn với thiết bị video thông thường. Cái này nói thế nào nhỉ, rất hiện đại, không giống như là sản phẩm của Liên minh Địa ngục có thể tạo ra. Vật phẩm đó là sản phẩm trí tuệ nhân tạo, khác biệt khá lớn so với công nghệ của Liên minh Địa ngục hiện tại. Sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Quả nhiên, vật này không tầm thường. Trên màn sáng nhanh chóng hiện ra dòng phụ đề. Trò chơi một tìm ra đáp án. Bên bờ du thuyền xa hoa, tiệc tùng đang tưng bừng. Ta thầm ngưỡng mộ, nhưng nơi đây hiển nhiên không dành cho kẻ tầm thường. Cửa vào đề rõ người sống cấm nhập. Âm nhạc du dương, quyến rũ, khiến ta không thể kìm lòng mà đến gần. Thật xin lỗi, tiên sinh, ngài không được phép vào đây. Bảo vệ ngăn cản ta kịp thời. Quả nhiên, ta hơi chán nản, quay người định rời đi. Người trẻ tuổi. Một nam tử mặc vest lịch lãm phía sau gọi lại ta, giọng mỉm cười. Ngươi cũng muốn tham gia tiệc tùng, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Ta kích động đáp. Nam tử nhún vai, được rồi, ta nghĩ ta có thể cho ngươi tư cách vào. Ta thoáng do dự, muốn từ chối, nhưng quá muộn. Xin hỏi, ta nên làm sao? Xin mời miêu tả vấn đề này một cách cụ thể nhất. Lã Lạc nheo mắt. loại trò chơi giải mã này không phải sở trường của người quan sát. Nhưng người quan sát không am hiểu, không có nghĩa là hắn không am hiểu, dù sao hắn là thám tử quốc phục đứng đầu. Đáp án là, ngươi chết. Du thuyền ghi chú người sống cấm nhập, vậy kẻ được phép vào đương nhiên là người chết. Hay hiểu theo nghĩa khác, người quen cũng được, người đã được đun sôi cũng được. Nhưng bất kể cách hiểu nào, đều chỉ ra ngươi đã chết, bị người đàn ông kia sát hại. Ký chủ, logic này hợp lý. Ánh sáng trên tượng đá nữ nhân chớp tắt vài giây. Trả lời chính xác, hoàn mỹ, thời gian sử dụng 9 giây. Ngươi thu được phần thưởng, chìa khóa màu đỏ. Là người chơi thứ 9 của trò chơi này, vật phẩm ban đầu ngươi nhận được là điện thoại. Trên màn sáng, bốn chữ trong trò chơi hiện lên cùng một mũi tên chỉ hướng trung tâm khu vui chơi. Sau đó, một chiếc chìa khóa đỏ và một chiếc điện thoại dần dần hình thành trong tay nàng. Hai vật phẩm này tựa như dòng dữ liệu mơ hồ, quá trình hình thành giống như dữ liệu đang không ngừng ngưng tụ. Chìa khóa là vật phẩm dữ liệu giả lập, không có hình thái thực thể, nó có thể đánh lừa giác quan của ngươi. Có thể tạo ra vật phẩm dữ liệu trí tuệ nhân tạo dị chủng là trí tuệ quân vương Nạch Á. Có thể đánh lừa giác quan của người quan sát cấp S11 là mộng cảnh người bệnh ác mộng. Tổng hợp nhắc nhở, cho dù khu vực này mượn sức mạnh của hai dị chủng cấp 8 hay hai dị chủng cấp 8 hợp tác tạo ra trò chơi này, điều đó đều đại diện cho mức độ nguy hiểm cực cao của khu vực này. Xin ký chủ duy trì cảnh giác, nhanh chóng tìm kiếm đồng đội. Vật phẩm dữ liệu giả lập sao? Lã Lạc cầm lấy chìa khóa đỏ và điện thoại, thử nghiệm một chút, cảm giác vô cùng chân thực. Nếu không phải người quan sát nhắc nhở, hắn thật sự không thể phát hiện ra đây chỉ là dữ liệu. Nhìn quanh, những người qua lại đã biến mất không còn dấu vết. Công viên trò chơi trống rỗng, dường như chỉ còn lại một mình hắn. Nhưng Lã Lạc biết, nhắc nhở trên màn hình đã nói rõ, trò chơi này không chỉ có mình hắn. Hắn là người chơi thứ 9, nhận được một chiếc điện thoại. Nhắc nhở hữu nghị, người quan sát cảm nhận được tín hiệu từ chiếc điện thoại trong tay ngươi. Có thể thử dùng xem, có thể có ích, cũng có thể vô dụng. Điện thoại di động, có thể gọi điện thoại. Theo lời người quan sát, Lã Lạc bấm từng số. Mặc dù ban đầu đều không liên lạc được, nhưng hắn không vội, tiếp tục thử. Cho đến khi bấm đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một dãy số của Cổ Phương, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Lạc ca. Ngươi còn có thể gọi điện thoại được sao? Ngươi ở đâu? Khu phố Quà Vạch, chỗ đài phun nước. Ngươi thì sao? Ta đang ở chỗ ngựa gỗ xoay tròn, ta sẽ qua tìm ngươi. Ngươi đến nhanh lên, giữ liên lạc điện thoại nhé. Được. Lã Lạc và Cổ Phương không cúp máy, cả hai hướng về phía đối phương đi tới, không lâu sau đã gặp nhau. Nhưng khi hai người gặp mặt, chiếc điện thoại của Lã Lạc tự động tắt máy. Lã Lạc không định vứt bỏ chiếc điện thoại này, hắn giữ lại, không biết sau này có chỗ sạc hay không. Lã Lạc không vội vàng gặp Cổ Phương mà chờ nhắc nhở của người quan sát. Hắn không thể không thận trọng trong tình huống này. Người quan sát đã liên tục cảnh báo hắn về mức độ nguy hiểm cực cao của nơi đây. Cổ Phương, nhân loại, siêu phàm giả cấp 2. Nhờ lời nhắc nhở của người quan sát, Lã Lạc mới xác nhận Cổ Phương trước mắt là thật. Cổ ca, ngươi cũng tham gia trò chơi sao? Cổ Phương trước mặt Lã Lạc đương nhiên nói hết sự thật. Hắn gật đầu. Vừa rồi ta hoàn thành một trò chơi ghép hình nhỏ, mất 1 phút 43 giây, xếp loại ưu tú, phần thưởng là một chìa khóa màu lam. Ta là người chơi thứ 13, vật phẩm trò chơi là một con chó canh gác. Ưu tú được chìa khóa màu lam. Chó canh gác. Lã Lạc cầm lấy chìa khóa màu lam và con chó canh gác của Cổ Phương. Chỉ với hành động này, hắn đã xác định một điều, vật phẩm của những người tham gia trò chơi này có thể trao đổi lẫn nhau. Ngược lại, có nghĩa là, đồ vật của mọi người, có thể cướp đoạt lẫn nhau. Chó canh gác, có thể thổi lên. Lã Lạc đương nhiên sẽ không thử ngay xem con chó canh gác này có thổi lên được hay không. Nhỡ nó giống như điện thoại lúc nãy, dùng một cái là hết thì quá phí phạm. Lạc ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trước hoàn cảnh lạ lẫm, Cổ Phương lựa chọn chính xác nhất là nghe theo Lã Lạc. Trước hết phải tìm Kiều Tiểu Mễ và Bạch Nguyệt Đồng. Lã Lạc khẳng định. Tìm được hai người kia là việc cấp bách. Sức mạnh của hắn hiện tại không cần lo lắng, nhưng các huynh đệ lại tản mát. Đặc biệt là Bạch Nguyệt Đồng và Kiều Tiểu Mễ, hai người căn bản không có sức chiến đấu, tình huống khá tệ. Làm sao tìm? Hướng dẫn của trò chơi là trung tâm khu vui chơi. Nơi đó được thiết lập trong trò chơi. Người chơi chắc chắn sẽ tụ tập ở đó, vậy chúng ta hãy đi trước xem xét kỹ càng rồi hãy bàn. Đồng Lòng Trúc đã hội hợp với Chu Khải. Chu Khải dựa vào trí tuệ siêu việt của mình đã giải được một câu đố, thu được một chiếc chìa khóa màu lam. Còn Đồng Lòng Trúc ở nhà cầu lại dùng bạo lực phá giải, không thu hoạch được bất cứ phần thưởng nào. Không phải nàng không trả lời được câu hỏi, mà là nàng không thể chấp nhận một nam nhân, dù chỉ là tượng đá, xâm phạm không gian riêng tư của mình. Cho nên nàng đã tháo đầu hắn. Hai người gia nhập trò chơi đều sau 20 người chơi khác, nên không nhận được vật phẩm đặc biệt. Đại tỷ đầu. bây giờ chúng ta nên đi đâu? Chu Khải trước đó đã cân nhắc kỹ lưỡng cách xưng hô với Đồng Lòng Trúc, Đại Tẩu hay những xưng hô khác, hiện giờ đều còn sớm. Nếu trực tiếp gọi tên lại không thích hợp. Lạc Ca hiện giờ quan hệ với Đồng Lòng Trúc rất mật thiết, về sau Đồng Lòng Trúc rất có thể trở thành mẹ vợ. Cho nên, gọi đại tỷ đầu, hợp lý. Đây là trí tuệ, không phải ngẫu nhiên. Đồng Lòng Trúc không để ý đến cách xưng hô của Chu Khải. Nàng nhìn chiếc chìa khóa màu lam trong tay hắn, quyết định hỏi ý kiến hắn. Khải ca, ngươi cảm thấy chúng ta nên đi hướng nào? Chu Khải nghe Đồng Lòng Trúc gọi mình Khải ca, cảm thấy vô cùng dễ chịu, như thể nhận được sự tán thưởng nào đó. Chính sự quan trọng, Lạc ca không có mặt, hắn phải gánh vác trọng trách tư duy. Tĩnh tâm suy nghĩ phân tích kết luận. Đốt. Có. Trước hết, với trí tuệ của Lạc ca, hắn nhất định sẽ hoàn thành trò chơi, tiến về cái gọi là trung tâm du khách, nơi tập trung các du khách trong trò chơi. Hắn muốn tìm chúng ta, đây là lựa chọn tối ưu. Tiếp theo là Cổ ca, thực lực của hắn cũng rất mạnh, dù không giải được câu đố chắc chắn cũng có thể dùng bạo lực phá giải, cho nên hắn cũng sẽ đến trung tâm du khách. Kết quả rất rõ ràng, chúng ta đến trung tâm du khách nhất định sẽ gặp được hai người đó. Phân tích của Chu Khải rất chính xác, nhưng Đồng Lòng Trúc vẫn còn do dự. Khả Kiều Tiểu Mễ và Bạch Nguyệt Đồng thì sao? Họ thế nào rồi? Cái này ta không biết, hy vọng họ không sao cả. Đồng Lòng Trúc trong lòng tự trách, vì nàng cảm thấy mình đã làm mất Bạch Nguyệt Đồng và Kiều Tiểu Mễ. Ba người thất lạc, đều là lỗi của nàng. Đều tại ta. Đại tỷ đầu, kỳ thật không trách ngươi, ta và Lạc ca chỉ chớp mắt một cái, đối mặt nhau chưa được bao lâu, người đã biến mất. Kẻ thiết kế trò chơi này nhất định đã chuẩn bị chu đáo, hữu tâm vô tình, chúng ta không phòng được. Lời an ủi của Chu Khải không làm Đồng Lòng Trúc cảm thấy khá hơn chút nào, nàng gật đầu nhẹ. Trước tiên cứ theo lời ngươi nói mà làm, đi đến trung tâm du khách. Tình huống của Bạch Nguyệt Đồng khác với những người khác. Trước mặt nàng là một tấm gương, không phải trò chơi giải đố đơn giản. Khoảng cách triệu hồi cơ giáp đã hơn 10 phút, không có phản hồi gì, điện thoại cũng không có tín hiệu. Về cơ bản có thể khẳng định khu vực này không chỉ có công trình che giấu tín hiệu, mà còn có trung tâm tín hiệu cá nhân. Vậy vấn đề là, làm sao ta ra ngoài đây? Hình ảnh phản chiếu trong gương cười với Bạch Nguyệt Đồng, nhưng nàng luôn cảm thấy nụ cười trong gương ngày càng cứng đờ, ngày càng âm trầm. Nước trong vòi vẫn chảy không ngừng, tốc độ rất nhanh, lại không chảy ra ngoài được. Cho nên, hơn 20 phút đồng hồ này, nước đã tràn qua mắt cá chân Bạch Nguyệt Đồng. Cửa không mở được, không thể triệu hồi cơ giáp, cũng không có thông tin gì khác. Xem ra điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề là tấm gương này. Nhưng không có vũ khí, đối phó dị chủng, không phải là sở trường của ta à. Bạch Nguyệt Đồng lấy ra từ túi quần một thiết bị nhỏ hình vuông, tháo rời một số dây dẫn nhỏ, lắp đặt thiết bị này lên mặt kính. Sau đó, nàng không rời mắt khỏi mặt kính, từ từ lùi lại, cầm lấy cây lau nhà bên cạnh bồn rửa. Đây là công cụ duy nhất có thể sử dụng trong nhà vệ sinh này. Nàng không dám rời mắt khỏi gương, vì hai lần trước đó, mỗi khi nàng dời mắt hình ảnh phản chiếu trong gương sẽ lại gần hơn một chút. Lúc này, hình ảnh phản chiếu đã rất gần mặt kính, nàng không biết quái vật trong gương này có năng lực gì, nàng không dám đánh cược nữa. Cho nên, nàng muốn tiêu diệt hình ảnh phản chiếu trong gương, trừ hậu họa vĩnh viễn. Máy định vị được lắp đặt 3 viên ám linh thạch, lại sắp xếp năng lượng theo dãy số 22331, sẽ phát nổ. Đây là vũ khí có uy lực lớn nhất mà nàng có thể chế tạo hiện tại, nếu vẫn không giải quyết được thứ này thì nàng chỉ có thể kêu cứu mẹ nàng thôi. Đặt cây lau nhà lên thiết bị nổ, dùng các sợi tơ của cây lau nhà nối lại, làm thành một sợi dây dẫn nổ. Bạch Nguyệt Đồng nhớ lại tốc độ di chuyển của gương quỷ trước đó, tính toán thời gian, bắt đầu từ từ lùi lại. Sau đó, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Câm. Trong nháy mắt Bạch Nguyệt Đồng quay đầu, khuôn mặt trong gương lập tức biến dạng, trở thành một con lệ quỷ há miệng, hai mắt lồi ra, lao về phía Bạch Nguyệt Đồng. 2, 1. Đợi 2 giây, Bạch Nguyệt Đồng kéo dây dẫn nổ, cây lau nhà cháy lên rồi đổ xuống. Lúc này lệ quỷ mới hoàn toàn rời khỏi mặt gương. Oanh! Ám năng nổ tung dữ dội trên mặt gương, tấm gương kỳ lạ này nổ tung ầm ầm. Năng lượng nổ trong nháy mắt quét sạch con quỷ này, làm nó nổ thành từng mảnh vụn không rõ chất liệu. Sau khi nổ tung, Bạch Nguyệt Đồng nhìn những mảnh vụn của lệ quỷ trên mặt đất, cái đầu vẫn còn nguyên. Do dự một chút, nàng nhặt cái đầu lên. Lệ quỷ rất nhẹ, cái đầu lớn như vậy mà chỉ nặng vài chục khắc. Nguyên lai ta xấu thế này trong gương, dựa vào không sai, mạo hiểm tiếp cận lệ quỷ như vậy chính là để nhìn xem mình trong gương như thế nào, yếu ớt đến mức nào. Đi đến cửa nhà cầu, vặn chốt cửa, màn hình số liệu hiện ra. Màn sáng hiển thị xong phần thưởng, cũng chỉ dẫn cho Bạch Nguyệt Đồng hướng đi trong trò chơi. Súng lục ổ quay uy lực phi thường lớn. Ý là khẩu súng ngắn này sẽ có hiệu quả ngoài định mức sao? Chẳng lẽ là loại một phát bắn ra một viên đạn đạo? Bất quá đạn đạo hẳn cũng nằm trong phạm trù tưởng tượng của ta. Về phần tri thức chính là lực lượng, cái này còn cần nhắc nhở. Không phải nói nhảm sao? Bạch Nguyệt Đồng ánh mắt dần đặt lên màn sáng phía trước. Là Liên minh đỉnh cấp cơ giới sư, cao cấp vũ khí chế tạo đại sư, gần như là người đứng đầu trong lĩnh vực chế tạo khí giới trí năng. Nàng tự nhiên nhận ra trình độ kỹ thuật của màn sáng này. Chỉ riêng về khả năng nhận thức và truyền tin tức, màn sáng này đã áp đảo toàn bộ thiết bị chiếu phim truyền hình của Liên minh hiện nay. Không chỉ là áp đảo, mà trong nhiều năm tới, Liên minh e rằng cũng không thể đạt tới trình độ này. Thêm nữa là hai vật phẩm, chìa khóa vàng và súng lục ổ quay. Quá trình hình thành của hai vật phẩm này không hề che giấu, chính là từ dòng dữ liệu thực sự tạo thành. Điều này vô hình trung mang đến cho Bạch Nguyệt Đồng cú sốc tâm lý lớn lao. Dữ liệu hoàn toàn số hóa ảnh hưởng đến hiện thực, năng lực này chỉ sợ chỉ có Nặc Á mới làm được. Bạch Nguyệt Đồng không quen thuộc với các dị chủng khác, chỉ có đối với năng lực của Nặc Á có nghiên cứu sâu sắc. Là đại diện cho mối hiểm họa trí tuệ, dị chủng cơ giới trí tuệ đầu tiên, sức mạnh của Nặc Á đã gây ra tổn thương to lớn cho nhân loại, tuyệt đối là tai họa kỳ dị nhất trong tất cả các tai họa. Không cần phải nói, sau khi Nặc Á xuất hiện, nhân loại bị ép phải từ bỏ con đường khoa học kỹ thuật trí năng. Điều này tương đương với tự chặt một cánh tay, vô số nhà khoa học vì thế mà khóc than. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, sau khi Nặc Á xuất hiện, ngay cả một chiếc điện thoại thông minh cũng có thể biến thành dị chủng ngay trước mắt bạn. Bạn có thể tưởng tượng khi đang chơi game, bỗng dưng từ trong màn hình bắn ra hai viên đạn thật không? Đúng vậy, chuyện này đã từng xảy ra, và kéo dài khá lâu. Nhân loại thực sự không thể chấp nhận kết quả đó, đành phải hạn chế thiết bị trí tuệ. Đây chính là uy lực của Nặc Á. Nếu là Nặc Á, hiện tại có phải là khúc dạo đầu của Hắc Triều? Chiến tranh Hắc Triều lần thứ mấy rồi? Thôi, lịch sử của ta chỉ được có 13 điểm, hay là đừng nghĩ tới vấn đề này nữa. May mà chơi game thì ta khá lành nghề. Đã lâu như vậy, Lã Lạc và những người khác cũng đã vào trò chơi rồi, ta phải mau tìm bọn họ. Bạch Nguyệt Đồng cầm lấy chìa khóa vàng và khẩu súng ngắn trên cửa, đẩy cửa ra, đi thẳng vào trò chơi. Nguyệt Đồng tỷ thật lợi hại. Kiều Tiểu Mễ nhìn Bạch Nguyệt Đồng trên màn hình với vẻ kích động. Tất cả mọi người không sao cả, đây là điều khiến Kiều Tiểu Mễ vui mừng nhất. Tiểu Mễ, đồ ăn vặt ở đây ngon không? Cũng được. Kiều Tiểu Mễ vội vàng đặt đồ ăn vặt xuống, có chút ngượng ngùng. Đồ ăn vặt thực sự rất ngon, ít nhất là những thứ nàng chưa từng thấy ở Tứ Hoàng, ví dụ như vệ long lạc điều, cánh gà ngâm tiêu, bánh rút thịt. Dù Chu Khả Nhi chắc chắn là người xấu, nhưng đồ vật hắn mang đến thì rất hào phóng. Ngươi thấy ngon là được, nếu bọn họ đều đã hoàn thành nhiệm vụ ban đầu, vậy ta cũng đi đây. Lần này nhiệm vụ của ta rất nặng, không hoàn thành thì mấy vị đại nhân kia sẽ không tha cho ta. Kiều Tiểu Mễ thấy Chu Khả Nhi có vẻ muốn bỏ mặc nàng ở đây, trong lòng vừa kích động, vừa tò mò. Ngươi muốn đi? Đi làm gì? Chu Khả Nhi đeo găng tay hề lên, vẽ lên mặt Kiều Tiểu Mễ vài nét màu. Đi tăng độ khó cho bọn họ một chút, thuận tiện thu hút thêm nhiều người đến. Tiểu Mễ phải ngoan ngoãn đấy. Chạy lung tung rất nguy hiểm. Dạ, em biết rồi. Kiều Tiểu Mễ chờ Chu Khả Nhi đi, đương nhiên không phản đối. Sau khi Chu Khả Nhi rời đi, Kiều Tiểu Mễ không vội. Nàng đợi một lúc, chắc chắn Chu Khả Nhi đã đi rồi mới bắt đầu tìm kiếm trong phòng, tìm cách thoát ra. Nhưng nàng không ngờ rằng, nàng có thể nhìn thấy quá trình chơi game của Lã Lạc và những người khác trên màn hình. Sau khi Chu Khả Nhi rời đi, trên màn hình lớn ở trung tâm trò chơi, người chơi khác cũng có thể nhìn thấy Kiều Tiểu Mễ lúc này. Lã Lạc và Cổ Phương theo chỉ dẫn, đi đến trung tâm du khách. Lạc ca. Kiều Tiểu Mễ. Ta thấy rồi. Trên màn hình lớn ở trung tâm du khách, Kiều Tiểu Mễ đang cầm một túi lạc điều, không ngừng tìm kiếm trong phòng. Kiều Tiểu Mễ dường như không hay biết mình đang bị giám sát, từng chút một tìm kiếm, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào trong phòng. Lúc đầu, nàng thử mở cửa, phát hiện bị khóa, lại thử mở cửa sổ. Sau đó tìm đường ống thông gió, cống thoát nước, thậm chí còn đập vỡ màn hình TV. Nhưng trên màn hình trong trò chơi, màn hình TV trước mặt Kiều Tiểu Mễ lại không có hình ảnh. Nói cách khác, bọn họ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình, nhưng không nhìn thấy hình ảnh trên màn hình của nhau, giống như là hiển thị một chiều. Tìm kiếm một hồi, Kiều Tiểu Mễ có vẻ hơi tức giận, liền cầm một gói khoai tây, ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vừa suy nghĩ. Nhìn thấy tình hình của Kiều Tiểu Mễ, Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm. Kiều Tiểu Mễ là bảo bối của Kiều Tinh, nếu để mất nàng, Kiều Tinh liệu có chặt đầu hắn không? Hiện tại tốt rồi, nàng hẳn là bị kẹt lại, đang nghĩ cách trốn thoát. Xác nhận Kiều Tiểu Mễ không sao, Lã Lạc mới bắt đầu quan sát những thứ khác. Trong trò chơi này, lác đác có một số người đứng đó, đều là những người chơi đã gia nhập. Điều khiến Lã Lạc bất ngờ là, mấy người mà hắn gặp ở ngoài phòng giám sát của Lam Thiên Dược Nghiệp cũng ở đây. Ba người nội hoàng đến công viên trò chơi ở ngoại hoàng chơi. Thật nhàn hạ. Do diện tích đất đai, nội hoàng không thể xây dựng các công trình giải trí lớn như ngoại hoàng. Đây cũng là ưu điểm của các công trình ở ngoại hoàng so với nội hoàng. Nhưng mà sự nhàn hạ của người nội hoàng người ngoại hoàng không thể tưởng tượng nổi. Lã Lạc phát hiện ra ba người đối diện, và ba người này cũng nhìn thấy Lã Lạc. Một luồng khí thế kinh người toát ra từ người đàn ông cao lớn ở giữa. Nam tử nhân loại, thực lực bốn giai, năng lượng cực mạnh, năng lực cụ thể không rõ. Thuộc tính, lực lượng 30, thể chất 30, nhanh nhẹn 35. Thực lực rất mạnh. Nhìn chằm chằm ta làm gì? Muốn cướp đồ sao? Người này rất mạnh, nhưng thực lực cụ thể thì phải giao thủ mới biết. Cổ Uyển Vân và Kim Thần bên cạnh có chút bất ngờ, đối mặt với áp lực của người đàn ông này, Lã Lạc lại có thể bình tĩnh như vậy. Lã Lạc điềm nhiên đi về phía ba người này. Hai nhóm người đi qua nhau, không xảy ra xung đột, Lã Lạc cuối cùng cũng đến trước màn hình lớn trong trò chơi. Dưới màn hình lớn, có vài dòng chữ nhỏ, tuyên bố người tạo ra công viên trò chơi này. Công viên trò chơi này do Trúc Mộng Quân Vương, Ác Mộng đặc biệt cung cấp. Nội dung trò chơi thú vị, phần thưởng phong phú, kính mong chư vị cố gắng hết sức. Lạc ca. Ác Mộng này sao lại đến đây, hơn nữa còn ở trong tường, hắn đặc biệt nhằm vào ngươi sao? Cổ Phương hiếm khi nói nhiều như vậy. Lần này nói nhiều như vậy chứng tỏ hắn có chút lo lắng cho Lã Lạc. Hẳn là không phải. Lã Lạc lắc đầu. Dù màn hình lớn quảng cáo trò chơi này do Ác Mộng cung cấp, hắn vẫn hiểu rõ. Ác Mộng tuy sở hữu năng lực cường đại, mê hoặc lòng người, nhưng nơi này hiển nhiên có sự can thiệp của Nặc Á mới đúng. Hai vị chủng cấp 8, hẳn không đến mức đơn giản như vậy, mục đích của chúng chắc chắn còn có mặt khác. Lã Lạc đang trầm tư thì tiếng Chu Khải và Đồng Tâm Trúc vang lên từ phía sau, lại gặp mặt A, Đủ giáo sĩ. Giọng của Uyển Vân vẫn dịu dàng như vậy, dù sao cũng là ca sĩ chuyên nghiệp, kỹ thuật thanh nhạc vẫn phải có. Tránh ra. Đồng Tâm Trúc sắc mặt lạnh lùng, tâm tình không tốt, tự nhiên không muốn phí lời với cổ Uyển Vân. A, à, thẹn quá thành giận A. À. Ha ha ha. Chu Khải thấy Đồng Tâm Trúc bị ngăn lại, vội hô, là ca, chúng ta ở đây. Tí chủ đang chờ gì? Nhanh lên A. À. Đồng Tâm Trúc bị khi dễ. Vọt lên bảo vệ nàng. Thấy Đồng Tâm Trúc bị khi dễ, Lã Lạc đương nhiên không thể làm ngơ. Đến rồi, u. Đây không phải thần tượng minh tinh cổ Uyển Vân tiểu thư sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta nhớ cổ Uyển Vân tiểu thư có bài hát Liên Minh Dũng Sĩ, hát khá hay, ta cũng không biết giọng hát của người, là thế nào gọi là hay. Y nguyên nhớ kỹ hồi nhỏ đi vệ sinh, sát vách Sở Cường không mang giấy, nghe được bài hát này của người, lập tức không lau nữa, trực tiếp đứng dậy. Chúng ta hỏi hắn sao không lau, hắn nói, nghe khúc hát của người, đã cảm thấy nhân sinh không có gì vượt qua không được. Không lau, lúc đó Sở Cường trên thân tỏa ra hào quang, hắn chưa từng tự tin như vậy, thật. Kiền đắc phiêu lượng. Chu Khải và Đồng Tâm Trúc hơi sững sờ. Lã Lạc đoạn văn này, chê bai cổ Uyển Vân mấy điểm A. Cổ Uyển Vân tái mặt. Lã Lạc không chỉ nói nàng già, còn nói nàng hát khó nghe, lại mỉa mai bài hát của nàng, ngang hàng với giấy vệ sinh. Có thể nhẫn nhưng không thể nhục. Đang định bộc phát. Tiếng Bạch Nguyệt Đồng kinh ngạc vang lên, các ngươi. Làm sao ở đây? Ánh mắt nàng đảo qua bảy người, nhưng Lã Lạc chắc chắn một điều, Bạch Nguyệt Đồng không nhìn bọn họ. Bị cắt ngang, cổ Uyển Vân vô thức lùi lại một bước, dường như không muốn dây dưa với Lã Lạc, trực tiếp sợ hãi. Nguyệt Đồng. Thấy Bạch Nguyệt Đồng, Kim Thần lập tức lộ bản chất chó săn, Bạch Nguyệt Đồng cũng thẳng thắn, não tàn, cút. Bạch Nguyệt Đồng, ở đây. Đồng Tâm Trúc dù bình thường hơi bất hòa với Bạch Nguyệt Đồng, nhưng bạn bè vẫn là bạn bè, tìm được Bạch Nguyệt Đồng, nàng rất vui mừng. Nhưng chưa kịp chào hỏi, một nam tử cao lớn trong ba người kia đứng dậy, trực tiếp nắm lấy tay Bạch Nguyệt Đồng, ngươi không nên ở đây, quá nguy hiểm, theo ta đưa ngươi về. La Sơn ngươi điên rồi. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Nam tử cao lớn tên La Sơn, là một trong 13 nghị viên, con trai La Học Dân. Cho ăn, nàng đã nói không muốn theo ngươi, ngươi tốt nhất buông tay. Lã Lạc tay không biết khi nào đã đặt lên cổ tay La Sơn. Hai người đấu sức trong bóng tối chỉ họ biết. La Sơn hơi giật mình trước thực lực Lã Lạc. Không dùng năng lượng, tố chất thân thể Lã Lạc mạnh đến mức bất thường, cổ tay hắn đau quá. Lã Lạc, Tứ Hoàng, Mồ Côi, mới thành lập công ty chuyên về siêu phàm giả gọi Vòng Tròn Siêu Phàm. Chuyện của ngươi ta đã hiểu sơ lược, ta hiện giờ chỉ không ra tay, hy vọng ngươi đừng tự chuốc lấy phiền phức. La Sơn nói vậy, nhưng đã buông tay Bạch Nguyệt Đồng. Không cách nào, Lã Lạc lực quá lớn, hắn hơi bất lực. Ngươi xem lời này ngươi nói, ta nghe không hiểu, cái gì gọi là tự chuốc lấy phiền phức. Bạch Nguyệt Đồng là nòng cốt kỹ thuật của công ty chúng ta, cũng là cổ đông sáng lập. Ta giúp nàng là đúng rồi, ngươi là ai mà dám lớn tiếng như vậy? Nghe giọng ngươi còn lớn hơn cả bệnh phù chân của ta. Thấy La Sơn buông tay, lông mày Lã Lạc nhếch lên. Không cách nào, mỗi lần đột phá Lã Lạc đều cảm thấy mình vô địch, kỳ thực là ảo tưởng vô địch. Người trẻ tuổi cũng nên trải qua sự dạy dỗ của xã hội. Cổ phần của nàng có thể đại diện toàn bộ, vấn đề kỹ thuật, năng lực của nàng không nên phí phạm ở chỗ các ngươi. Về phần ta là ai, ta gọi La Sơn, là anh Bạch Nguyệt Đồng, làm anh trai, ta có trách nhiệm đưa nàng về. Lã Lạc sửng sốt. Khá lắm, ngươi họ La, nàng họ Bạch, sao lại thành anh em? Bạch Nguyệt Đồng từng nhắc vài lần, cha nàng là nghị viên La Học Dân. Cái này Lã Lạc nhìn Bạch Nguyệt Đồng, ánh mắt đầy nghi vấn. Hắn thật là anh ngươi. Bạch Nguyệt Đồng mặt hơi xấu hổ, cúi đầu, ngẩng lên, liếc Lã Lạc, gật đầu, đại khái, có lẽ, khả năng, xem như vậy đi. Thực ra cũng không hoàn toàn, chúng ta cùng cha khác mẹ. Lã Lạc hơi lúng túng, nghị viên gì đó, hắn vẫn hơi quan tâm, dù sao bọn họ là tầng lớp quyền lực đỉnh cao của liên minh. Con trai nghị viên, chẳng khác nào thái tử. Bạch Nguyệt Đồng ta coi ngươi là anh em, ngươi lại lừa ta sao? Được rồi, thanh quan khó gãy việc nhà, các ngươi anh em cứ nói chuyện trước. Bạch Nguyệt Đồng thấy Lã Lạc không muốn quan tâm nàng, vội vàng, chờ chút Lã Lạc, ta sẽ không về với hắn. Các ngươi cha là nghị viên, hắn là con trai nghị viên, miếu nhỏ này của ta thật sự chịu không nổi a. Bạch Nguyệt Đồng nắm lấy tay Lã Lạc. Lã Lạc ngươi chẳng lẽ quên ngươi nói chuyện ở Đại học Đông Hoàng sao? Ngươi nói người trẻ tuổi nên phấn đấu vì bản thân, mở rộng biên giới cuộc sống, trân trọng mỗi cơ hội, trân trọng mỗi khả năng. Còn trẻ, ta lại muốn cố gắng. Đây đều là ngươi nói a. Tiểu Bạch uống hết canh gà của ngươi, ngươi có tội. Đại ca, ta nói đó là canh gà a, ngươi là bị canh gà độc đúng không? Bạch Nguyệt Đồng thấy Lã Lạc vô tình, cúi đầu, vẻ mặt uất ức, ta đi, thiết bị cơ động lập thể phong khí không có, chẳng khác nào không ai giúp ngươi kiếm tiền. Nghe vậy, Lã Lạc đột nhiên đứng thẳng người, kéo Bạch Nguyệt Đồng ra sau lưng, con trai nghị viên tính cái gì, cản trở lão tử phát tài, đều cho ta chết. Bạch Nguyệt Đồng giờ là người của chúng ta, an toàn của nàng do văn phòng chúng ta toàn quyền chịu trách nhiệm. Không cần phải nói, ở tứ hoàng này, văn phòng chúng ta vẫn có chút năng lượng. Bạch Nguyệt Đồng nấp sau lưng Lã Lạc, thò đầu ra, không khỏi cảm khái. Lã Lạc tên này, thật sự đủ thực tế a. Nói tiền hữu dụng hơn nói tình cảm. La Sơn nhìn Bạch Nguyệt Đồng, lại nhìn Lã Lạc. Hiện giờ bọn họ bị kẹt ở sân chơi này, thực lực Lã Lạc lại mạnh, bộc phát xung đột không phải lựa chọn sáng suốt, hay là rút lui đi. La Sơn nhẹ gật đầu, từ bỏ ý định đưa Bạch Nguyệt Đồng đi. Ta từ bỏ là vì nàng không muốn theo ta, không phải vì ngươi, rõ chưa? Lã Lạc. Các ngươi hay là nghĩ cách rời khỏi đây đi, nơi này, ta xem, không đơn giản. Lã Lạc nhún vai, buông tay, địa mấy không cần ngươi lo, người của ta, ta tự nhiên sẽ đưa ra ngoài an toàn. Lúc này, màn ảnh giữa đám người du khách hiện lên dòng phụ đề mới. Phụ đề này, hiển nhiên là quy tắc của trò chơi. Quy tắc trò chơi, du ngoạn trong sân chơi, thu thập tiền điện tử, mua chìa khóa hoặc vật phẩm, mở cửa nơi này, liền có thể rời đi. Bên trái là cửa trò chơi, ba cửa mỗi 10 phút đổi một lần, trên cửa có quảng cáo, phân biệt đại diện cho các loại hình trò chơi khác nhau. Bên phải là cửa ra, ba cửa mỗi phút đổi một lần, phân biệt đại diện cho các lối ra khác nhau. Chìa khóa đỏ 10 tiền điện tử, chìa khóa lam 5 tiền điện tử, chìa khóa trắng 3 tiền điện tử. Các loại chìa khóa khác nhau có thể mở cửa hoặc khóa cùng màu, rời đi, hoặc thu hoạch phần thưởng. Muốn rời khỏi sân chơi, mỗi người cần mở 5 cửa ra, trừ cửa thứ nhất có thể tự chọn, các cửa sau đều là ngẫu nhiên. Trò chơi trong cửa, có thể là đội, cũng có thể là cá nhân, kết quả thắng thua là ngẫu nhiên. Cố gắng chơi, thắng trò chơi, ngươi sẽ thu được quà tặng từ chủ trò chơi. Nhắc nhở thân thiện, bản trò chơi hoàn toàn không nguy hiểm, xin người chơi yên tâm du ngoạn. Chơi vui vẻ, chơi thỏa thích, mới là tôn chỉ của chúng ta khi tạo ra trò chơi này. Lã Lạc nhìn dòng cuối cùng trên phụ đề, cảm thấy rất gượng ép. Nếu thật sự không nguy hiểm, cần thiết phải nhắc nhở như vậy sao? Trung tâm du khách tụ tập ngày càng đông đúc, số lượng không ngừng tăng lên, khiến Lã Lạc cảm thấy có chút quá dị. Dựa theo tình hình dòng người dày đặc khi mới vào trò chơi để tính toán, trong trường hợp không nhìn thấy người, trò chơi nhiều nhất tồn tại 17 người. Hiện tại số người trong trò chơi là 93, và đang tiếp tục tăng lên, do đó, nguyên nhân gia nhập số lượng người này cần được phân tích thêm. Lời nhắc nhở của người quan sát khiến Lã Lạc lập tức nghĩ đến một khả năng. Đó là thế giới thực tại công viên trò chơi căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có những người như bọn họ bước vào trò chơi mới thay đổi. Điều này nghe có vẻ không tưởng, nhưng đối với ba người Lã Lạc đã trải qua thế giới ác mộng thì lại dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ là trước đây ác mộng tạo ra đều là thế giới mộng cảnh giả lập quy mô nhỏ, số lượng người ít. Còn sân chơi này, quy mô rõ ràng lớn hơn nhiều so với trước kia. Lã Lạc suy đoán có ba khả năng. Thứ nhất, ác mộng trước kia vốn có năng lực tạo ra thế giới mộng cảnh quy mô lớn, chỉ là lúc đó người ít nên không dùng đến. Thứ hai, trong 3 tháng qua, thực lực ác mộng đã có tiến bộ. Ác mộng sinh ra chỉ hơn 7, 8 năm, từ một ác niệm đơn giản tiến hóa thành tai ách cấp 8. Hiện tại nói với Lã Lạc mộng niệm có thể tiến bộ mạnh mẽ trong 3 tháng, Lã Lạc thật sự không hề ngạc nhiên. Thứ ba, nơi này do Nặc Á tạo ra chứ không phải ác mộng, hoặc là Nặc Á và ác mộng hợp tác tạo ra. Đồng Tâm rút kéo tay Lã Lạc, giữa hai người hành động thân mật như vậy dường như đã trở thành điều hiển nhiên. Hai người đều không cảm thấy bất thường, chỉ có ba người khác, đặc biệt là Bạch Nguyệt Đồng, trong lòng không khỏi thốt lên, cậu nam nữ. Lã Lạc, nơi này có phải tương tự với tình huống chúng ta gặp trước kia không? Đồng Tâm rút, có thể là ác mộng. Ngay sau khi Lã Lạc nói xong, không gian xung quanh đột ngột dừng lại, mọi thứ xung quanh dường như bị tách ra khỏi dòng thời gian. Khi Lã Lạc đang kinh ngạc, Con ngựa nhỏ màu đen phá vỡ bức tường không gian như phá vỡ kính, đi đến trước mặt Lã Lạc. Ác mộng, lâu rồi không gặp, bạn của ta. Lã Lạc, đúng vậy. 3 tháng rồi, bạn của ta. Ác mộng, ngươi vẫn tốt chứ? Bạn của ta. Lã Lạc, ta rất tốt, bạn của ta. Ác mộng cười rất ngây thơ, Lã Lạc cũng cười rất hòa nhã, giống như hai huynh đệ kết nghĩa lâu ngày không gặp. Ác mộng, thiết kế trò chơi này, thật thú vị, phải nói là dữ liệu tỉ mỉ, hạng mục hợp lý. Nhưng trong mắt ta, vẫn còn không ít lỗ hổng, cần ta giúp ngươi gian lận không? Dù sao không phải đồ của ta, quy tắc gì, ta cũng không cần tuân thủ. Lã Lạc dừng lại một chút, hắn nghe được một tin tức không biết có quan trọng hay không từ lời nói của ác mộng, không phải đồ của mình, quy tắc liền không cần tuân thủ. Ác mộng nói nơi này không phải đồ của hắn, nên không cần tuân thủ quy tắc. Nhưng nó cũng từng nói, trong thế giới của nó phải tuân thủ quy tắc của mình. Điều này có phải liên quan đến năng lực của chúng không? Ví dụ như lãnh chúa cấp trở lên, lĩnh vực. Nguyên bản theo Lã Lạc hiểu biết, trong lĩnh vực, lãnh chúa hẳn là vô địch mới đúng. Song, nếu câu nói này thực sự liên hệ đến lĩnh vực, lại là một nghịch lý thú vị, lãnh chúa nhất định phải tuân thủ quy tắc của lĩnh vực mình. Lã Lạc chưa đạt đến cấp bậc lĩnh vực, cho nên về phương diện này chỉ có thể phỏng đoán. Hắn nhìn về phía ác mộng, khẳng định lại, nếu không tuân thủ quy tắc nơi này, sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì? Hắc hắc hắc. Bị ngươi phát hiện rồi sao? Xem ra không thể cho các ngươi thêm chút kịch tính rồi. Ta đi đây, ta định đi vòng đông, vòng nam hiện giờ là mục tiêu của một lão gia hỏa khác. Chơi cho đã, đừng chết đó, bằng hữu của ta. Ác mộng hiển nhiên không muốn trả lời Lã Lạc. Nói xong, thân thể nó dần tiêu tán, chung quanh lập tức khôi phục như cũ. Lã Lạc, ngươi ngẩn người. Đồng Tâm Trúc có vẻ kỳ quái, giờ này nhiều người đã bắt đầu lựa chọn trò chơi cho mình. Với độ cẩn thận của Lã Lạc, việc ngẩn người lúc này quả thật bất thường. Không có gì, ta đang suy nghĩ vài việc. Lã Lạc không nghi ngờ về tính chân thực của ác mộng vừa rồi, bởi vì minh viêm trên mặt đất vẫn chưa tan hết. Mặc dù Đồng Tâm Trúc và những người khác dường như không thấy những minh viêm đó, nhưng Lã Lạc nhìn thấy rất rõ. Lạc ca. Sao vậy? Chu Khải và Cổ Phương cùng im lặng chờ Lã Lạc phân phó. Chỉ có Bạch Nguyệt Đồng vẫn đợi trước cửa khu trò chơi, lặng lẽ quan sát những người đang tiến vào. Trên 3 cánh cửa, có một đồng hồ đếm ngược còn lại 7 phút. Lã Lạc liếc nhìn mọi người phía sau, quyết định thu thập thông tin trước, rồi chia sẻ những gì mình biết. Bạch Nguyệt Đồng, lại đây. Tới. Việc đầu tiên sau khi tập hợp, Lã Lạc tỉ mỉ hỏi thăm Đồng Tâm Trúc, Bạch Nguyệt Đồng và Chu Khải về tình huống trong trò chơi. Chu Khải, ta tìm ra lời giải của một câu đố rất dài, mất hơn 1 phút, sau đó được thưởng một chiếc chìa khóa màu lam, và được nhắc nhở gia nhập trò chơi. Đồng Tâm Trúc, ta không trả lời câu hỏi, ta đập vỡ một bức tượng đá thì có gợi ý. Lã Lạc gật đầu, tình huống của hai người này đều nằm trong dự liệu của hắn. Hiện tại, độ khó của trò chơi ban đầu hẳn không cao, mọi người đều có thể hoàn thành. Hắn cũng thuật lại tình huống mình gặp phải, 4 người tình huống tương tự. Nhưng khi Bạch Nguyệt Đồng nghe mọi người kể lại, sắc mặt nàng lại trở nên quái dị. Chỉ có ta khác sao? Ngươi khác. Nói cụ thể. Ta cũng bị nhốt trong nhà vệ sinh, nhưng không phải phòng vệ sinh đơn, mà là toilet. Mở cửa không được, trên gương toilet là một yêu quái, ta giết nó mới thoát ra. Cái gì? Ngươi giết một yêu quái? Thật hay giả? Người đầu tiên đặt câu hỏi là Chu Khải. Hắn cho rằng Bạch Nguyệt Đồng ngay cả một con chó hoang cũng đánh không lại, huống chi yêu quái. Mặc dù lời này có phần quá đáng, nhưng Lã Lạc cũng nghĩ tương tự. Thực lực của Bạch Nguyệt Đồng, trong mắt hắn còn không bằng Chu Khải. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng dường như đã chuẩn bị sẵn, nàng thuật lại chi tiết toàn bộ quá trình giết yêu quái trên gương, rồi lấy ra phần thưởng mình nhận được. Ta thuộc về hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, nên được thưởng đặc biệt. Thứ nhất là một chiếc chìa khóa màu vàng, không có nhắc nhở gì về tác dụng, danh sách trao đổi cũng không có ghi. Nhưng theo kinh nghiệm chơi game nhiều năm của ta, chìa khóa vàng có thể mở cửa đặc biệt, hoặc là mở một số loại cửa nhất định. Thứ hai là một khẩu súng lục ổ quay, tính năng đặc biệt ta sẽ nói sau. Bởi vì sau đó, hệ thống nhắc nhở ta 2 điều, đầu tiên là liên tục nhắc nhở sức mạnh của khẩu súng này rất lớn. Ta cảm thấy hẳn là thật, nên khẩu súng này sẽ là lá bài tẩy của ta. Thứ hai, nó trịnh trọng nói với ta, tri thức chính là sức mạnh, bằng hữu của ta. Biểu hiện của Bạch Nguyệt Đồng khá bất ngờ, chìa khóa vàng và khẩu súng lục có sức mạnh chưa rõ, thậm chí còn nhận được nhắc nhở. Đồng Tâm Trúc nhìn nàng, rồi lại nhìn mình, cảm giác như đồng gặp vương, muốn nói vài câu, lại thấy đối phương nói những điều mình không hiểu. Cổ Phương thì càng không thể lên tiếng. Chu Khải lại là người thoải mái, bị đánh mặt thì sao? Xin lỗi giả chết, chiêu này hắn quen lắm rồi. Thật xin lỗi a, vừa rồi xem thường ngươi. Ta liền nói a, chúng ta vòng tròn phòng làm việc, người người đều là tinh anh, làm sao có thể ngay cả cửa thứ nhất cũng khó khăn. Bạch Nguyệt Đồng đắc ý ngẩng đầu, nhìn về phía Lã Lạc, ánh mắt chờ đợi lời khen ngợi. song Lã Lạc vẫn trầm tư suy nghĩ về những tin tức Bạch Nguyệt Đồng vừa cung cấp. Tri thức chính là lực lượng, câu nói này Lã Lạc vô cùng tán thành. Nhưng so với chân lý hiển nhiên ấy, hắn lại để ý đến câu nói tiếp theo, bằng hữu của ta. Trong ác mộng, hắn cũng nghe thấy bằng hữu của ta ba lần, nay lại nghe Bạch Nguyệt Đồng nhắc lại, câu nói này càng thêm huyền hoặc, chắc hẳn có ẩn ý khác. Chẳng lẽ những ai đạt được tri thức sẽ được chủ nhân nơi này tán thành, trở thành bằng hữu của nơi này? Nếu chủ nhân thế giới trò chơi không phải là mộng mị, mà là nạc á, thì việc hắn tôn trọng tri thức cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Lã Lạc vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Bạch Nguyệt Đồng, súng ngắn và chìa khóa đưa ta xem chút. Làm gì? Ngươi muốn cướp đồ của ta? Nhanh lên, thời gian có hạn. Chìa khóa màu vàng, có thể mở cửa. Súng lục ổ quay, có thể xạ kích. Đều là nhắc nhở thông thường, xem ra ngay cả người quan sát cũng không thể thu thập được thông tin cụ thể về vật phẩm. Trả lại ngươi. Ngươi tinh thông trò chơi, những thứ này ở trên người ngươi hữu dụng hơn. Lã Lạc không định lấy đồ của Bạch Nguyệt Đồng. Bởi vì nàng vốn không có sức chiến đấu, chìa khóa và súng lục rõ ràng bù đắp những thiếu sót ấy. Hiện tại, cửa trò chơi lần thứ nhất chỉ còn 3 phút nữa chuyển đổi. Ba cửa trò chơi lần lượt hiển thị 3 hạng mục, trí tuệ, thể phách, sinh tồn. Đếm ngược chỉ còn 3 phút, nhiều người đã vào bên trong, lựa chọn một trò chơi bắt đầu. Nhưng cũng nhiều người như Lã Lạc, chờ đợi tại chỗ. Họ đều muốn xem kết thúc đếm ngược lần đầu tiên, nơi này sẽ xảy ra chuyện gì, những người chọn bắt đầu trò chơi sẽ bị truyền tống đến đâu. Ví như Kaka Bạch Nguyệt Đồng, La Sơn và những người khác, họ cũng chờ đợi như Lã Lạc. 2 phút, 1 phút, 30 giây, 10 giây. Màu sắc cửa phòng đột nhiên thay đổi, chữ trên màn hình từ trí tuệ, thể phách, sinh tồn biến thành chiến đấu, tìm ra lời giải, không thể. Đồng thời, màn ảnh lớn hiển thị thông báo mới. Hiện tại số người chưa chọn trò chơi là 49, độ khó cơ sở của trò chơi này là 0. 49 người tạo thành độ khó 5, tiến vào trò chơi nhóm ngẫu nhiên độ khó 5. Trò chơi này, lướt sóng. Mục tiêu, trở về bờ. Trò chơi chính thức bắt đầu. Lã Lạc hiểu ý chủ trò chơi. Các ngươi không chọn không sao, hắn sẽ chọn giúp, lại nâng độ khó từ cấp 0 lên cấp 5. Theo hiểu biết của Lã Lạc về cấp độ khó, cấp 0 là cấp bậc siêu phàm giả, cấp 1 là siêu phàm giả cấp 1. Vậy cấp 5 là lãnh chúa. Khó khăn này thật quá đáng. Đây là ép buộc người chơi tham gia trò chơi. Trước khi những người chờ đợi kịp phản ứng, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Tất cả bị đưa lên không trung, rồi nhanh chóng rơi xuống. Nơi họ rơi xuống là một biển cả mênh mông, sóng lớn cuồn cuộn. Lạc ca, chúng ta sắp rơi xuống rồi. Sao lại có hồ lớn thế này? Lã Lạc nhìn sóng lớn lao tới, bóng ma xuất hiện liên tục trong nước, híp mắt. Quy mô này không gọi là hồ, mà là biển. Biển? Là cái gì? Tất cả mọi người, dựng lên năng lượng phòng hộ. Trong nước có thể có ám năng. Là bịch, bịch, bịch. Mọi người rơi xuống nước, Lã Lạc khi tiếp xúc với mặt nước, cảm nhận được ám năng mãnh liệt kích thích cơ thể. Kẻ thôn phệ tự động vận hành, ám năng không ngừng bị hấp thụ. Cường độ ám năng nơi đây khiến Lã Lạc kinh ngạc, có lẽ gấp 40 đến 50 lần tứ hoàng. Trong hoàn cảnh này, quái vật trong nước sẽ trưởng thành đến mức nào? Nhờ lời nhắc nhở trước đó của Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc và những người khác lập tức dùng năng lượng phòng hộ, chống lại sự xâm hại của ám năng nước biển. Chỉ có Bạch Nguyệt Đồng rơi thẳng xuống nước. Khụ khụ, ta không biết bơi. Thất kinh ngốc mau, sạch nhiều nước biển, ám năng lập tức xâm nhập. Ám năng mạnh mẽ như vậy sẽ ăn mòn cơ thể Bạch Nguyệt Đồng, không có khả năng sống sót. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Lã Lạc nắm tay Bạch Nguyệt Đồng, đặt môi lên môi nàng. Ô! Xúc tu kẻ thôn phệ vươn ra, loại bỏ nước biển trong cơ thể Bạch Nguyệt Đồng. Mặc dù nước biển vẫn đắng chát, nhưng đã mất đi tính ăn mòn và tính gây chết người. Bạch Nguyệt Đồng mở to mắt, ban đầu còn chống cự, nhưng cuối cùng vòng tay qua cổ Lã Lạc, đáp lại nụ hôn. Uy, ngươi con gái này sao cứ gắn kẻ thôn phệ vậy? Ký chủ rõ ràng đang cứu ngươi, ngươi lại có ý nghĩ xấu. Quá đáng. Muội tử có thể hay không liếc ta một cái, ta độc thân 30 năm, ô ô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.